sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Kể từ khi Diệp Văn trở nên nổi tiếng, ông ấy luôn đeo kính khi xuất hiện trước mặt mọi người. Vì vậy không ai cẩn thận quan sát đôi mắt dưới cặp kính của Diệp Văn. Lúc này khi nhìn vào bức ảnh này, sau đó nhìn vào bức ảnh khuôn mặt của Du Ân, sẽ phát hiện ra hai người rất giống nhau. Ban đầu, những anti-fan còn nói giấy chứng nhận quan hệ cha con của Diệp Văn và Du Ân là giả mạo. Nhưng bức ảnh này khiến họ không nói nên lời. Nếu hai người là cha con ruột thịt thì mọi thứ đều trở nên có lý. Hai người đi cùng nhau cũng không sao. Có cử chỉ vô cùng thân thiết cũng không sao. Diệp Văn giao cho Du Ân quyền biên kịch cũng không có gì là lạ. Tất nhiên, có rất nhiều người đã nhận tiền để tiếp tục trợn mắt nói điêu. Nhưng phòng làm việc của Diệp Văn lập tức gửi thư của luật sư tới và kiện những tài khoản kia. Sau một loạt việc này, dư luận trên mạng tạm thời dịu xuống. Nhưng không bao lâu sau thì lại có một số anti-fan xuất hiện. Lần này bọn họ tập trung vào phỉ báng Du Ân. Hóa ra là vì mối quan hệ cha con này mới có đủ tư cách để làm biên kịch sao? Cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam. Trước làn sóng nghi ngờ này, phòng làm việc của Diệp Văn đã nhanh chóng phản hồi. Khi cô Du Ân tham gia cuộc thi tranh quyền biên kịch, ông Diệp Văn Vân chưa xác định thân phận của cô Du Ân nên cô Du Ân là dùng thực lực để trở thành biên kịch cho cuốn sách mới của ông Diệp Văn. Phòng làm việc còn đăng bản sao thời gian Diệp Văn ký hợp đồng với điện ảnh truyền thông Phó Thị. Sau đó nhấn mạnh thời điểm kiểm tra quan hệ cha con. Bây giờ những người đó không còn gì để nói. Phòng làm việc của Diệp Văn có thể phản bác nhanh như vậy là vì bọn họ luôn trực chờ để xem phản ứng của cư dân mạng. Có thể thấy họ rất coi trọng vấn đề này. Đến nỗi những tài khoản được thuê đó không dám nói lung tung nữa. Mà lúc này, mấy chiếc điện thoại của Tử Dạ cũng bị gọi tới muốn phát nổ. Cô ta đã dùng những chiếc điện thoại khác nhau để mua thủy quân bôi đen Du Ân. Cô ta làm như vậy một mặt là vì Thẩm Giao chỉ cho cô ta. Một mặt cũng là vì cô ta cũng rất muốn làm như vậy. Vất vả lắm mới có một cơ hội để bôi nhọ Du Ân. Đương nhiên phải biết nắm giữ. Bôi nhọ Du Ân, khiến Du Ân hoàn toàn biến mất khỏi giới biên kịch là mong ước cả đời của cô ta. Nhưng bọn họ không ngờ mọi chuyện lại đổi hướng một cách bất ngờ như vậy. Tử Dạ cũng sững sờ hồi lâu. Sau khi Diệp Văn tuyên bố Du Ân là con gái ruột của mình, Thủy Quân cũng choáng váng. Liên tục gọi điện hỏi cô ta tiếp theo phải làm gì. Cô ta không còn cách nào khác là nhanh chóng yêu cầu bọn họ giả vờ nghi ngờ chứng nhận quan hệ cha con kia là giả. Nhưng sau đó lại bị phòng làm việc của Diệp Văn vả mặt. Thậm chí những tài khoản đó còn nhận được thư từ luật sư. Những người phụ trách hoảng sợ tới mức không dám nói thêm gì nữa. Khó khăn lắm mới có một tài khoản có dấu V, lỡ bị khóa thì sao? Tử Dạ đành phải bảo bọn họ châm chọc Du Ân dựa vào quan hệ với Diệp Văn mới giành được quyền biên kịch. Nhưng không ngờ phòng làm lại nhanh chóng đưa ra bằng chứng. Tử Dạ không còn biết phải làm gì nữa. Cô ta ném vài chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục sang một bên. Đứng dậy vò đầu rứt tóc đi lại quanh phòng khách. Cách chương.